Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 15, góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh mặt trời len lõi qua màn cửa chiếu vào phòng khách. Không khí thật trong lành, mới sáng sớm dạ như rời giường, bị tờ báo quốc tế của thành phố M làm cho hoảng sợ. Mặt Hàn, mau dậy mau tỉnh dậy ngay. Sáng nay tiện sáng sớm tớ đi mua báo, thấy cậu ở trong báo đó. Dạ như rối rít như gặp ma gặp quỷ, kéo tay Mặt Hàn đang nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy. Làm gì mà ồn vậy? Mới sáng sớm mà nhan Mặt Hàn dụi dụi con mắt, cầm lấy tờ báo, cả người hóa đá, chỉ một giây sau cô đã hét lên. Có thể cả tòa nhà đều nghe được. Xít, chuyện gì xảy ra vậy? Bên trong phòng làm việc của Nam Cung Tổng Tài, Nam Cung Ảnh nhìn tờ báo, đồng thời đập thẳng lên bàn. Tổng Tài, đây là bài báo quốc tế. Tiểu Dương trợ thủ của Nam Cung Ảnh sợ hãi. Run run lắp ba lắp bắp nói, ký giả viết bài báo này là ai? Nam Cung Ảnh giận dữ hét lên, tay nổi hết gân xanh. Không biết ở đây không ghi rõ, thật sự là không thể biết Tiểu Dương là nhài. Đột nhiên trong tâm trí Nam Cung Ảnh chợt nhớ, ngày hôm qua lúc té xuống cùng nhan Mặt Hàn, đột nhiên có người nhảy ra chụp ảnh nhưng không thể nhớ rõ khuôn mặt của người đó. Người đó thật sự rất to gan. Đây là báo quốc tế, các quốc gia khác xem thấy. Nam Cung Ảnh lười đi tìm, chẳng qua là nhìn thấy trên mấy trang báo. Thứ nhất, nhìn thấy nhan Mặt Hàn đi theo phía sau hắn. Thứ hai, nhan Mặt Hàn kéo kéo tay hắn chỉ về phía quán ăn giữa hai lớp. Thứ ba, hắn không chịu đi, ôm lấy cột điện. Thứ tư, tay của hắn mở ra, nhan Mặt Hàn ngã về phía sau. Thứ năm, hắn kéo tay qua nhan Mặt Hàn, hai người cùng nhau té xuống. Thứ sáu, nhan Mặt Hàn nằm trên người của hắn. Sáu điều này làm cho trong lòng Nam Cung Ảnh có một chút khoái cảm. Nghĩ đến cô, khóe miệng cong lên, Tổng Giám Đốc, sẽ có Hoa Kỳ, Canada, Australia, New Zealand nhìn thấy Tiểu Dương đứng trước cửa nói. Australia, Nam Cung Ảnh nhìn vào tờ báo. Như vậy có nghĩa ông nội cũng đã xem bài báo này. Không thể nào sớm như vậy, chắc là ông chưa xem. Nhưng một giây sau đó, chuông điện thoại vang lên. Này, Nam Cung Ảnh không nghĩ ngợi liền bắt điện thoại, không biết rằng đầu dây bên kia đang vô cùng tức giận. Nam Cung Ảnh, cháu bị làm sao vậy? Người trong bài báo này là cháu dâu tương lai. Nam Cung Mịch cầm điện thoại, xém tí nữa đã ném đi. Ông nội Nam Cung Ảnh trong lòng kinh sợ. Thật xong rồi, nhanh như vậy mà tin tức đã được ông nội biết đến. Ông nội, đúng vậy. Chính là cô ấy rơi vào đường cùng, không còn cách nào khác. Nam Cung Ảnh thừa nhận. Tốt lắm, ngày mai ta lập tức trở về. Ta phải liền được thấy cháu dâu của ta. Nam Cung Mịch tắt điện thoại, tức tốc đi chuẩn bị phi cơ riêng. Cách Trương,